Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục up lại các tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, từ tập số 66 đến tập số 70. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, một bộ truyện vô cùng hấp dẫn và hài hước, tính giải trí rất là cao. Hy vọng mọi người hãy giúp Phong chia sẻ nhé, và để lại thật nhiều những comment trao đổi tương tác với kênh. Đối với bạn những bạn đã nghe rồi thì các bạn nên giúp Phong mà nghe lại và chia sẻ rộng rãi nhé. Lần trước thì mình có up 10 tập 1, tuy nhiên là cái dung lượng nó nhiều quá và up lên nó cũng khó, thì chắc bây giờ mình sẽ up 5 tập 1 thôi. Thì có gì nó sẽ chậm hơn nếu mà 10 tập nha mọi người nhé. Nhưng mà 5 tập thì sẽ up 2 tập, thì cũng bằng 1 tập 10 thôi. Nhưng mà cái việc up lên nó dễ hơn, và nó tính cái spam của kênh nó cũng dễ hơn. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 66. Bạch Tiểu Thuần đầy bất đắc dĩ, hung hăng trừng mắt nhìn Thần Toán Từ một chút, rồi mới tâm không cam, tình không nguyện mà đứng lên đi về phía đại trưởng lão. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của lão tổ cách đó không xa, loại cảm giác tựa như đó là một mãnh thú hồng hoang, khiến cho mồ hôi lạnh của hắn tuôn xuống, khẩn trương. Tống tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp đấy. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ tán dương. Hắn vừa nói ra, vẻ mặt hai huyết sắc trưởng lão bên cạnh đó chợt trở nên cổ quái. Thậm chí lão tổ Tống gia ngồi ở phía trước cũng sửng sốt nhíu mày một cái. Tống Quân Uyển đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mồm miệng trơn tru, ngồi yên ở đây đi. Bạch Tiểu Thuần chợt kinh ngạc, hắn thấy Tống Quân Uyển có chút không thích hợp. Rõ ràng nàng là không giống như ba ngày trước, nhưng ngồi nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra lý do, hắn đành phải thành thật ngồi yên ở nơi đó. Nhìn trái nhìn phải, thi thoảng cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Hắn nhanh chóng nhìn thấy mảnh đất ở bên dưới lần lượt xuất hiện các dãy núi to lớn hùng vĩ, vùng núi cao ngất. Trên không trung nhìn xuống, còn nhận ra nơi đó như ẩn như hiện một trận pháp. Dãy Lạc Trần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chú. Đây chính là biên giới giữa Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông. Chính xác mà nói thì dãy Lạc Trần này chính là giao giới thuộc về Linh Khê Tông. Tốc độ này quá nhanh đi, đã đến nơi này rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Khi huyết vụ xuyên qua Lạc Trần này, tựa như có một tầng gọn sóng từ dưới núi tản ra, bao phủ đối mảnh huyết vân, như khóa lấy từ xa, rồi cùng với huyết vân này di chuyển đi. Lúc này thì đoàn người Huyết Khê Tông đã nằm trong phạm vi khống chế của Linh Khê Tông. Thế nhưng lão tổ Tống gia vẫn cứ nhắm mắt đả tọa như thường. Bạch Tiểu Thuần nghĩ một chút thì hiểu được. Việc đi xứ này hiển nhiên là hai tông cũng đã liên lạc với nhau từ trước, nên mới được phép tiến vào như thế này. Huyết vân một đường gào thét tiến tới. Bạch Tiểu Thuần càng thêm thông thuộc với hết thảy cảnh vật mặt đất. Hắn nhìn thấy được người khổng lồ, nhìn thấy được côn bằng cự điều, nhìn thấy cả nửa con cá sấu to lớn lộ ra trong dòng thông thiên hà, bọt tung trắng xóa. Nhưng khi đám cự thú này nhìn thấy mảnh huyết vân này thì đều nhao nhao tránh đi, tựa như trong huyết vân kia là cái gì đó khiến cho chúng rất kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đưa mắt nhìn lão tổ Tống gia. Hắn cũng không có nói gì. Hình ảnh bên dưới càng thêm nhiều thông thuộc. Thậm chí khi nhìn thấy Linh Khê Tông phía xa xa, trong lòng hắn bất giác phấn chấn lên. Nghe nói mấy năm trước, người có nhiều chuyện không minh bạch với không ít nam nữ đệ tử trong Huyết Khê Tông, đúng không? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kích động thì truyền thấy âm thanh của Tống Quân Uyển vang lên bên tai. Thanh âm lạnh lẽo này như hóa thành hàn khí chui vào trong tận xương tủy của hắn, khiến hắn sững người. Nhưng lúc hắn nhìn lại thì Tống Quân Uyển chỉ hừ lại một tiếng, rồi không để ý tới, chỉ đứng dậy đến bên người lão tổ Tống gia. Hai huyết sắc trưởng lão cũng đi theo. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ đứng dậy, hắn cũng có chút ấm ức trong lòng, nhưng cuối cùng cũng biết được lý do Tống Quân Uyển lần này nhìn mình đầy lạnh lùng như vậy rồi. Chẳng lẽ trong ba ngày vừa rồi bà nương này điều tra ta? Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng. Năm đó Bạch Tiểu Thuần có hỏi qua sự tình phong lưu của Dạ Táng giả, thế nhưng bản thân của y thì không nhớ nổi mình có bao nhiêu. Không lâu sau, tốc độ huyết vân dần dần ổn định lại. Linh Khê Tông cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đám đệ tử Huyết Khê Tông ở trên huyết vụ đã đứng dậy từ lâu,